vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ. Chương 80, ma chủ cầu xin vị đệ tử thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, một ngày trời trong gió nhẹ, ma chủ đến đây bái phỏng. Lần này hắn còn mang theo một nam đồng 7 tuổi. Đạo trưởng, ngài có thể nhận hắn hay không? Kẻ này thiên tư vô song, tuyệt không cô phụ uy danh võ lâm thần thoại của ngài. Ma chủ khom lưng hành lễ, cung kính nói. Nam đồng hơi lộ ra gầy gò, khuôn mặt trắng nõn, mày rậm mắt to, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Khương Trường Sinh. Từ Thiên Cơ cầm lấy cái chổi đi ngang qua, trêu chọc nói, ta tưởng là ai, đây không phải ma chủ đại danh đỉnh đỉnh à, không ngờ lại đưa người trên long khởi quan, xem ra ngươi cũng ý thức được võ học ma môn không đáng chú ý. Ma chủ bỏ qua hắn, vẫn như cũ duy trì tư thế cúi đầu, hắn giả vờ không quen biết với Khương Trường Sinh. Chẳng qua là mộ danh mà tới. Khương Trường Sinh dò xét nam đồng, phát hiện gân cốt kẻ này xác thực cao minh, không giống Chí Cương Chí Dương như Bình An, lại tràn ngập linh tính, lỗ chân lông hô hấp theo lại không tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, mặc dù hết sức mỏng manh. Khương Trường Sinh hỏi, đứa bé này gọi là gì, có quan hệ như thế nào với ngươi? Mà chủ vội vàng trả lời, hắn gọi Hoang Xuyên, là cháu của ta, cha mẹ hắn đều mất. Mà ta đã cao tuổi, không biết còn có thể sống bao lâu, sau này hắn là một thân một mình, mong rằng đạo trưởng thương tiếc. Bình An lại gần, hắn 16 tuổi, nhưng cái đầu thoạt nhìn cao hơn Hoang Xuyên, cũng cường tráng hơn. Hắc hắc hắc, theo ta, chơi, đánh, Bình An nắm lấy bả vai Hoang Xuyên cười nói. Hoang Xuyên nhíu mày, mong muốn hất ra tay Bình An, nhưng căn bản chuyển không ra bả vai. Khí lực thật lớn, Hoang Xuyên thở gấp. Huy quyền đánh tới, đánh trên ngực Bình An, Bình An buông tay, lùi lại 4 bộ, hắn vuốt vuốt ngực, không có cảm thấy đau, ngược lại lộ ra biểu lộ càng thêm phấn khởi, lần nữa nhào về phía Hoang Xuyên. Hai vị thiếu niên cứ như vậy đánh nhau, Bình An nương tựa theo man lực, không hề cố kỵ, Hoang Xuyên rõ ràng tập qua võ, bộ pháp phiêu giật, tránh né đồng thời có thể phát động công kích, nhưng làm sao thì quyền cước của hắn cũng không đả thương được Man Nhiêu cường tráng như Bình An. Từ Thiên Cơ dừng lại, hứng thú xem chiến, ma chủ bị tư chất của Bình An kinh động, tiểu tử này có lai lịch gì? Hắn tràn ngập lòng tin về tư chất của Hoang Xuyên, ở trong ma môn, thiếu niên 15 tuổi trở xuống đều không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn mới dám tìm đến Khương Trường Sinh, không ngờ vừa tới liền bị một tiểu tử ngốc áp chế. Người xuống núi đi thôi. Kẻ này ta thu, làm tam đệ tử của ta. Khương Trường Sinh nhìn chằm chằm hai thiếu niên, mở miệng nói. Ma chủ lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ, sau đó quay người rời khỏi. Hắn không quay đầu lại nhìn Hoang Xuyên, Hoang Xuyên gặp hắn đi, lập tức nóng vội, kêu lên, ra ra. Ngài chớ đi, Hoang Xuyên muốn đuổi theo, nhưng bị Bình An ôm eo, ôm ngã xuống đất, không thể động đậy, hắn chỉ có thể nhìn ma chủ đi ra đình viện. Biến mất không thấy gì nữa, hắn còn trẻ nên không tự chủ chảy xuống nước mắt. Vòng Trần không đành lòng, đi tới kéo Bình An ra, giáo huấn hắn không nên ra tay lực lớn như vậy. Bình An căn bản không hiểu, chỉ biết là gật đầu, hắc hắc cười ngây ngô. Khương Trường Sinh đi vào trước mặt Hoang Xuyên ngồi xuống, thay hắn xoa xoa nước mắt, cười nói, thế nào, nam tử Hán đại trượng phu, người muốn nằm dạp trên mặt đất một mực mà khóc sao? Hoang Xuyên nghe xong. Lập tức đứng lên, quật cường nghiêng đầu đi, nhìn hướng ma chủ rời khỏi, thật lâu không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trường Sinh đứng dậy, sờ về phía đầu Hoang Xuyên. Hoang Xuyên run rẩy một thoáng, chung quy vẫn không có tránh né. Trên đường tới ma chủ đã nói rõ với hắn tình huống. Hắn đang muốn bái võ lâm thần thoại hiện thời làm sư phụ. Đây là cơ duyên to lớn, nhất định phải tranh thủ. Long khởi quan cũng nên bồi dưỡng một nhóm đệ tử có thể giữ thể diện rồi. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, Mạnh Thu Xương, Thanh Khổ, Vạn Lý, Minh Nguyệt tư chất bình thường, khó xông đến thông thiên. Hoang Xuyên khác biệt, năm nay gần 7 tuổi, đã có bản lĩnh của tam lưu cao thủ, một khi tập được nội công, võ công của hắn nhất định tăng nhanh như gió. Khương Trường Sinh để Vong Trần tới an bài Hoang Xuyên, sau đó lườm Từ Thiên Cơ một cái. Từ Thiên Cơ bị dọa giật mình, vội cúi đầu quét rác, nói thầm trong lòng, ma chủ lão nhi lại có cháu trai như thế, ngày sau nhất định có thể danh chấn giang hồ. Thân là giáo chủ, tự nhiên quan tâm thiên tài, Bất quá dù cho nóng mắt, hắn cũng không dám cướp người với Khương Trường Sinh. Đến tận đây, đình viện chỗ này lại nhiều thêm một người. Thoáng chớp mắt, hai tháng trôi qua, ngày mùa hè sắp đến. Khương Trường Sinh đang luyện công ở dưới địa linh thụ, hưởng thụ linh khí địa linh thụ thả. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt hắn lộ ra dị sắc. Thất hoàng tử Khương Vũ tự mình đưa Tiểu Ngụy Vương đến đây, đã leo lên đường núi, ở bên cạnh Khương Vũ còn đi theo một người, cũng không phải Nan Vận Phật, Thiên Túc Thập Tam Thứ, mà là một cao thủ lạ lẫm, chân khí của hắn có thể so sánh với Từ Thiên Cơ. Đây cũng không phải điều khiến cho hắn kinh ngạc nơi, hắn kinh ngạc ở chỗ công lực của Khương Vũ, mạnh hơn Từ Thiên Cơ không chỉ gấp đôi, là cao thủ thần tâm cảnh danh phù kỳ thực, dù cho hấp thu công lực của Khương Uyên, sao có thể trở nên lợi hại như vậy rồi. Cách chương